Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 178, sản nghiệp gia tộc của Lôi Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tròn dịch đêm hôm đó, bên trong trang viên One U, Aura phân phó người hầu trong trang viên ở trên mặt cỏ bày ra rất nhiều lò nướng thịt cùng với bàn ghế, mà lão Bailey cùng với người trong phòng bếp cũng đã xử lý xong con bò biến dị mà Lăng Hiểu đã gợi Yota ết được kia. Lúc này Lôi Ca đã mặc vào một bộ quần áo đầu bếp màu trắng, đội lên cái mũ đầu bếp cao cao, nhìn qua cũng rất là chuyên nghiệp a, một con bò biến dị lớn như vậy, lớn hơn so với con bò trong nhà hàng rất nhiều. Nhìn đến con bò biến dị đã được xử lý sạch sẽ, Lôi Ca vô cùng hưng phấn, đao thái trong tay hắn sắp nhịn không được rồi. Tiểu Lôi, một lát nướng thịt cho tốt vào, nướng ngon còn có thưởng nha. Lúc này Lăng Hiểu không biết từ lúc nào đã đi đến bên người Lôi Ca, còn đặc biệt nghiêm túc mà vỗ vỗ vai của hắn. Lôi Ca trong nháy mắt lại tiếp nhận thêm một cái nhiệm vụ mới với điểm thưởng vô cùng xa xỉ, hơn nữa. Lôi Ca trừng mắt nhìn, có chút không thể tin được nhiệm vụ lần này vậy mà còn thưởng thêm một món trang bị ngẫu nhiên. Này cũng quá hạnh phúc rồi. Điểm thưởng của nhiệm vụ lần này đương nhiên cũng là do Lăng Hiểu thiết lập, vừa rồi nàng nhìn thấy dáng vẻ cầm đao thái mà háo hức muốn thử kia của Lôi Ca, bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện. Đầu bếp của bản thân cũng cần một món vũ khí tốt. Ừm, món vũ khí này phải đủ sắc bén, như vậy sẽ càng thuận lợi để chặt và thái thịt a, nhưng mà phải chọn món vũ khí nào đây? Lăng Hiểu thừa dịp mọi người đang bận rộn, đi tìm quản gia của trang viên Aura. Aura, trong trang viên có vũ khí nào chỉ để đó mà không dùng tới không? Tốt nhất là phải sắc bén một chút. Nghe thấy lời nói của Lăng Hiểu, Aura một mặt nghiêm túc. Fiona tiểu thư, trong kho vũ khí của trang viên vẫn còn không ít vũ khí, đều là 10 năm trước vì để chống lại sự tấn công của ma thú mà tạo ra, đều vô cùng sắc bén, ngài muốn lấy món nào? Ta giúp ngài mang đến. Không cần, ngươi dẫn ta đến đó, ta tự mình chọn là được. Trong lòng Lăng Hiểu rất vui vẻ, không nghĩ tới trong trang viên này vậy mà cũng có kho vũ khí. Quả nhiên quý tộc có tiền đúng là tốt nha. Vâng, Fiona tiểu thư, bên này mời. Aura quen thuộc mà dẫn theo Lăng Hiểu đi tới kho vũ khí ở tầng hầm của hậu viện trong trang viên, sau khi mở ra cửa lớn, căn phòng đầy ắp vũ khí hiện ra trước mặt Lăng Hiểu. Lăng Hiểu nheo nheo mắt nghiêm túc mà xem từng món một thuộc tính của tất cả các món vũ khí đều có thể xem được rất rõ ràng, hơn nữa những vũ khí này bất cứ lúc nào đều có thể thêm vào thanh vật phẩm NPC của nàng. Người chơi ở Tân Thủ Thôn sau khi đến cấp 10 thì cơ bản đều phải rời khỏi Rossi Trấn, cho nên Lăng Hiểu tùy ý chọn lựa mấy thứ vũ khí mà bản thân cảm thấy không tồi, trực tiếp để chúng nó vào thanh vật phẩm NPC của bản thân. Một tiếng sau, tiệc nướng của trang viên đã bắt đầu. Trên mặt cỏ bày một cái bàn dài, trên bàn đều là xiên thịt vừa nướng xong, thịt bò ma biến dị, hương vị tuyệt vời. Rất ngon, Giang Tiểu Loan một chút cũng không ngại ngùng, thử một miếng thịt nướng, đôi mắt lập tức đầy sao nhỏ. Lôi Ca, tay nghề nướng thịt của anh thật sự siêu cấp nha, một tháng lương của anh là bao nhiêu tiền? Hay là anh đến làm đầu bếp nướng thịt cho nhà tôi đi? Tôi trả lương gấp đôi cho anh. Đại tiểu thư Phú Hào bắt đầu ở trước mặt Lăng Hiểu mà đào chân tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, các cô cũng không ở cùng một thời không, Lăng Hiểu một chút cũng không hề khẩn trương. Chỉ sợ là không được, đó là sản nghiệp của gia tộc tôi. Xã hội ngươi, Lôi Ca mỉm cười lộ ra một tia tự hào. Đồ nướng của Lôi gia chúng ta, là bí phương tổ truyền, đã kinh doanh hơn 30 năm. Ta là người nối nghiệp của đời sau, sao có thể đi làm đầu bếp nướng thịt cho cô, hơn nữa. Cô một tháng có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền? Giang Tiểu Loan, đùa thôi, Lôi Ca nhìn về phía Giang Tiểu Loan cười cười. Còn người tôi không theo đuổi thứ gì, mở một quán ăn nhỏ, không có chuyện gì thì tranh thủ lúc rảnh rỗi mà chơi game là tốt lắm rồi. À đúng rồi, nhà của tôi lúc này cũng bắt đầu bận rồi, tôi cũng phải rời đi thôi. Lôi Ca nói xong, lập tức cầm mấy xiên thịt vui mừng đi tới bên cạnh Lăng Hiểu. Fiona tiểu thư, đây là ta vừa nướng xong, người nếm thử xem. Lôi Ca muốn đem nhiệm vụ của bản thân hoàn thành xong mới rời khỏi, cho nên lúc này đặc biệt tích cực. Cách chương.